Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, cô đánh giá cao con người này quá rồi. Tôi là hổ tử, mệnh danh là sói Sam. Ở chiến trường châu Phi, một mình tôi có thể tiêu diệt cả một đội quân. Làm sao có chuyện không thể đỡ nổi ba chiêu của một người? Đúng, thưa tiểu thư. Tôi còn là thành viên của huyết kiếm. Trong quân đội của chúng tôi, chỉ có huấn luyện viên mới có thể đánh bại tôi. Câu trai kia có thể mạnh hơn thành viên của huyết kiếm sao? Tôi không tin. Hổ tử và hắc tử lắc đầu. Trong mặt họ, rõ ràng tiểu thư đã đánh giá cao Lâm Thiệu Huy. Lại còn đánh giá thấp thuộc hạ của chính cô. Bọn họ thừa nhận Lâm Thiệu Huy có bản lĩnh. Nhưng có thể đánh bại họ là việc viển vông. Tuyệt đối không thể. Đối diện với việc này, cô gái bịt mặt không giải thích được, bởi vì cô đã thấy khía cạnh đáng sợ của Lâm Thiệu Huy, nên mới biết anh có sức mạnh đáng sợ dường nào. Khi nhóm cô gái đeo mặt nạ còn đang nói chuyện, Lâm Thiệu Huy đột nhiên tiến lên một bước, xôn xao. Vào lúc này, khi đối diện với Lâm Thiệu Huy, nhóm Lê Kiệt như nhìn thấy một ác quỷ, chậm rãi lùi lại phía sau, hoảng loạn, sợ hãi. Hiện rõ trên gương mặt của mỗi thành viên câu lạc bộ siêu xe. Họ nhìn thấy Lâm Thiệu Huy nhìn thấy một con quỷ. Toàn thân run rỡ. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh thực sự định giết chúng tôi? Lê Kiệt lắp bắp, mồ hôi ướt đẫm trán. Trong số các thành viên của câu lạc bộ, Lý Vị Ương là người mạnh nhất. Vậy mà không phải là đối thủ của Lâm Thiệu Huy. Nếu kẻ này thực sự phát điên, bọn họ cầm chắc cái chết. Đúng vậy, tôi muốn giết các người. Một nụ cười tàn bạo hiện lên trên môi Lâm Thiệu Huy. Và những lời nói của anh đã khiến Lê Kiệt và những người khác sợ hãi. Vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt từng người. Lê Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh. Khi ánh mắt quét qua chiếc Lamborghini bên cạnh, mắt cậu ta sáng lên và nhanh chóng nói với Lâm Thiệu Huy. Anh bạn, anh giết chúng tôi vô ích. Mẹ anh không phải chúng tôi đánh, điện thoại không phải chúng tôi cướp, mà là anh ấy. Lê Kiệt chỉ lên màn hình, nhìn thấy hai chiếc siêu xe đang phóng với tốc độ kinh hoàng và nói. Thấy chưa, anh Thiên Hạo đang đua trên núi. 2 tiếng nữa sẽ xuống. Nếu anh có gan, hãy cùng tôi thi đấu. Thi đấu, nghe tin Lê Kiệt thách đấu với đua xe với Lâm Thiệu Huy. Các thành viên xung quanh đều mặt tròn mắt dẹt. Hết người này đến người khác kêu lên. Đúng vậy, anh không muốn di động sao? Chỉ cần có thể đánh bại anh Lê Kiệt của chúng tôi thì sẽ trả lại Devil Machine cho anh. Phải, nếu anh thắng điện thoại của anh và đôi chân của chúng tôi thuộc về anh. Nếu anh thua, thì cũng phải nhận hậu quả. Những thành viên câu lạc bộ siêu xe nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin. Xét cho cùng, trong mắt những người này, Lê Kiệt là đứng thứ hai trong ngành đua xe ở Nam Lộc. Và cũng là đế vương xe hơi. Làm sao Lâm Thiệu Huy có thể thắng được? Thấy mọi người bàn tán xôn xao. Nụ cười trên mặt Lê Kiệt tươi hơn. Ánh mắt đầy khiêu khích. Anh bạn, anh có nghe không? Nếu thắng, anh có Devil Machine và chân của chúng tôi. Nếu thua, anh từ đâu tới thì mau trở về. Hơn nữa, còn phải để chúng tôi đánh gãy một chân của anh. Cách chương.